Ông xã trở về có yêu cầu gì nào? Chương 62, góc chuyện audio.com. Tiêu Thuần thành khẩn nói, Hi, cô cũng biết tôi là một trung đội trưởng, tục ngữ nói quan to một bậc đè chết người, quan người ta không biết lớn hơn tôi bao nhiêu bậc. Cô nói loại sự việc này tôi có thể làm chủ không? Cô xem lại cô đi, mãi vẫn là tính cách này, cũng may mà cô ở trong quân đội, nếu như ở ngoài xã hội, không hiểu đoàn ý tứ qua sắc mặt và lời nói, không biết đắc tội với bao nhiêu người, cô có thể bưng bít tiếp sao? Các đầu ngón tay cầm một điếu thuốc đang đốt, Tiêu Thuần nuốt mây nhà tuyết. Hầu hết người được rèn luyện trong quân đội, đường nét khuôn mặt đều lạnh lùng, đường nét cao cọ, ánh mắt càng sắc sảo. Tiêu Thuần chẳng qua chỉ 30 tuổi đầu, người mà ngay và vợ cũng không cưới, thú vui duy nhất trong cuộc sống chính là hút thuốc, có thời gian dành cùng chiến hữu cằn nhằn lải nhải, dần già, nói đi nói lại cũng có thể đánh rắn bầy tấc, bắt chẹn tử huyệt, tài ăn nói của chính ủy viên. Ưng Hi cho mày, có lẽ tiêu đội trưởng nói không sai, tính cách của cô quả thật không thích hợp tồn tại ngoài quân đội, nhưng đây là quân đội có quy tắc của quân đội. Tiêu Thuần nháy mắt liền nhìn ta tâm tư của cô, ngón tay gạt đi tàn thuốc. Cô đừng quá coi trọng mình, ở đâu cũng có đặc quyền, quân đội cũng không ngoại lệ. Cô cũng đừng không phục, làm nghề này bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu mệt mỏi, cô lại không phải không biết, bọn họ quan chức cao cấp ai không phải là có mười mấy hai mươi mấy năm quân lệnh, có thể lẫn tới cấp nào, chịu bao nhiêu khổ cực. Một năm rưỡi không về nhà được, trong nhà trông cậy không được bọn họ, ngay cả khi vợ sinh con, một cái mệnh lệnh của cấp trên, nói đi là đi, người nhà bọn họ chịu bao nhiêu cực khổ. Cô nói mọi người vất vả hơn nửa đời người, muốn người Enza sống tốt hơn một chút, đây cũng không sai, hơn nữa, người ta đem một binh vứt vào chỗ cô, để cô phát huy sức mạnh, lại không nói để cô chăm sóc bưng nước gì đó, cô biết mà. Cô cũng đừng quá tích cực làm người ta phát hỏa, cẩn thận người ta sau lưng cho cô gây rắc rối cho cô, đến lúc đó đem cô đuổi đi, liên đội do cô thiết lập rơi vào tay người khác, ai, cô yên tâm sao? Một cuộc nói chuyện, lời của Tiêu Thuần có đạo lý nhất định, nhưng Ưng Hi không can tâm, cô làm việc theo đuổi sự hoàn hảo, anh nói đưa một lính nhảy dù tới thì thôi đi, nhưng cái gì cũng không biết, động tác quật ngã cần biết cũng không biết, chạy 3.000 mét xong ngã xuống đất, việc dã hành quân 5 km, lộ trình chưa được nửa đường đã ngất xỉu rồi, cô không có thời gian để tay cầm tay huấn luyện một tân binh. Nhưng mà trung đội trưởng, thể chất của cô ta thực sự rất kém, tôi đã rất lâu rồi không dẫn dắt qua tân binh, yêu cầu cao cũng quen rồi, hoàn toàn không chấp nhận nổi loại kích thích này. Ưng Hi không biết làm sao miễn cưỡng tranh luận, Tiêu Thuần cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh, gạt đi tàn thuốc. Cô cũng đừng che giấu tôi, chiều hôm nay lúc cô huấn luyện cô ấy tôi đều nhìn thấy hết rồi, cô tự hỏi lòng mình xem, là một tân binh, biểu hiện hôm nay của cô ấy thế nào? Ưng Hi bị bắt chẹt, lúng túng ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nói. Cũng tạm được, Tiêu Thuần nhíu mày chỉ vào lông mày cô à, vẫn là mang cái nhìn phiến diện đi nhìn người khác. Vậy mà còn kêu là tạm được, có tân binh nào ngày đầu tiên đã nhận huấn luyện cấp cao như vậy, Ưng Hi cô yêu cầu cao, đối với người quá nghiêm khắc cô gái đó cũng quật cường, kiên cường gắng gượng, không than với cô một tiếng. Góc chuyện audio.com, gặp phải hạt giống tốt như vậy, cô còn không vừa ý cái gì, đáng tiếc chỉ là tạm thời tới luyện tập, nếu không, huấn luyện tốt tương lai vô lượng. Trên đường quay về, Ưng Hi vẫn luôn nghĩ về lời của Tiêu Thuần, cô hôm nay ưu tư quá lớn, lại dùng tiêu chuẩn của lực lượng đặc nhiệm đi huấn luyện người ta, vì vậy cô nhìn thấy chỉ là khuyết điểm của cô ấy, thể chất như cô ấy, đặt vào trong liên đội, tùy tiện một người cũng vó thể quật ngã cô ấy, Ưng Hi cũng vì vậy mà đối với cô không đáng chú ý, vì TJSNS cách không chịu nhận thua của cô, đây là thể chất căn bản của binh đặc nhiệm cần có, cô cũng không cảm thấy gì, đáng tiếc là một cô gái chưa từng được đào tạo qua có tư chất như vậy, đó là một vấn đề khác. Nửa đêm Diệp Bạc Hâm tỉnh dậy, lúc cô nằm trên xe biếc giường cứng, trong đầu có một mảng mơ hồ, làm cô không rõ bản thân đang ở đâu. Ánh sáng bên ngoài hành lang chiếu qua cửa sổ, cô nằm rất lâu, ký ức về ban ngày mới quay trở lại. Trên cơ thể cô vẫn là bộ đồ ngụy trang buổi chiều, giọt mồ hôi trên cơ thể đã khô, nhưng dòng vị chua vẫn không làm sao phân tán đi, mượn ánh sáng yếu ớt cô vẫn có thể nhìn thấy bộ quần áo bẩn thỉu lăn lộn trên mặt đất vàng, nhẹ nhàng phủi tay, một loạt bụi bặm rơi xuống. Cô nhịn không được hắt hơi một cái, dựng cơ thể lên, quay đầu đánh giá phòng ngủ đen đen. Hôm nay lúc cùng Ưng Hi tới đây, cô cẩn thận đánh giá qua cách bố trí phòng ngủ, phát hiện trong phòng ngủ không có phòng nhà vệ sinh, xem ra là dùng công cộng, hơn nữa giường là giường tầng xếp trên dưới, 6 chiếc giường đơn. Nói như vậy cô bây giờ đang nằm trên chiếc giường mới đưa tới, nhìn một lúc quả nhiên chỉ có chiếc giường đơn của cô đặt trong góc phòng. Diệp Bạc Hâm nhếch môi, những người này cũng tàn nhẫn quá rồi, cô như chết đi như vậy, vậy mà không ai thay cho cô bộ quần áo sạch, nói cái gì đoàn kết hiệu ái chứ. Bụng dạ của người lính cũng nhỏ quá, nhỏ đến mức bắt nạt người khác. Ngày thứ hai 5:30 lại bắt đầu một ngày huấn luyện, Ưng Hi đem Diệp Bạc Hâm giao cho ban trưởng Lộ Hạ, buổi sáng là một tập thể huấn luyện, buổi chiều phân tách ra, mỗi một ban là một đơn vị tập luyện. Kết quả buổi sáng lúc chạy 400m vượt chướng ngại vật, Diệp Bạc Hâm kéo ở phía sau, dẫn đến ban 1 thua trong cuộc thi. Ban trưởng ban 1 bị phạt mang vật nặng chạy 10km. Diệp Bạc Hâm vô hình chung đắc tội nhân vật hạng nhất. Đến 11 giờ là hạng mục đấu vật, toàn thân cô đã mềm nhũn, khí lực dường như bị vắt cạn rồi, chỉ có thể bị quật ngã. Ưng Hy ở một bên vẻ bổ lực, bàn chân không vững, lực cánh tay không đủ, tư thế không đúng, nghiêng người tránh ra, ngu xuẩn. Làm lại, một lần nữa lại bị ném vào vai, hai mắt của Diệp Bạc Hâm toàn là sao, Ưng Hy lại tiếp tục hét lên. Ngây ra đó làm gì? Tỉnh lại, sáng sớm không ăn cơm hay là sao? Không được thế, tay không đúng, bắt lấy cánh tay cô ta, đúng rồi, thấp người xuống, chân trái quét qua, khuỷu tay phải hướng vào bụng cô ta đấm đi, tốt, quật mạnh xuống. Ưng Hy khép chặt miệng không nói gì, Diệp Bạc Hâm lại một lần nữa bị quật ngã nằm xuống sàn. Ưng Hy sốt ruột hét lên, Lộ Hạ, cô đang làm gì vậy? Không để cho cô ấy sống hả? Cô muốn quật chết người hay là muốn thể hiện mình có đủ nhẫn nại? Lộ Hạ rất uất ức, báo cáo liên trưởng, là ngài nói quật hết mình, không được thủ hạ lưu tình. Người đứng quan sát cười phá lên, Ưng Hy liếc mắt qua. Khóc chuyện audio.com, nhìn cái gì, các người bản lĩnh phải không? Hôm nay luyện thêm nửa tiếng, chỉnh không chết các người à? Diệp Bạc Hâm tưởng chừng như có suy nghĩ bỏ cuộc rồi, Ưng Hy nhất định là cố ý, bởi vì luyện thêm 30 phút, đắc không phải để cô gây thù chuốc oán sao? Hơn nữa nhiều người như vậy, cô ta làm gì cứ chằm chằm vào cô vậy? Lộ Hạ, có, cô ấy không biết gì thì cô dạy cô ấy. Tôi hôm qua nói điều gì cô đem những lời tôi nói đều bỏ qua như gió thổi qua tai rồi. Báo cáo liên trưởng, ngài nói chúng tôi là một đoàn đội, một người lính ưu tú, không chỉ cần năng lực tác chiến mạnh mẽ của bản thân, còn phải dựa vào chiến hữu, bởi vì chúng ta là một chỉnh thể. Rất tốt, tiếp tục, nữ quái đi rồi, Diệp Bạc Hâm lại bước vào một vòng khốc liệt mới, Hạ Băng vốn dĩ rất không muốn đối đãi cô, ghét bỏ cô lúc nãy hại cô mất người rồi, kết quả tay cầm tay dạy dỗ cô phát hiện năng lực học tập của Diệp Bạc Hâm rất mạnh, rất nhiều động tác cần kỹ thuật khó vừa học liền làm được, đáng tiếc lực cánh tay quá yếu, cước bộ loạng choạng không vững. Lộ Hà cảm thấy được Ưng Hy đặc biệt quan tâm Diệp Bạc Hâm, mặc dù phẫn nộ la mắng chiếm phần lớn, hơn nữa luôn luôn thiếu kiên nhẫn, nhưng cô thân là liên trưởng, vì sao muốn cắn lấy một tân binh không buông, lúc đập vật còn ở một bên hướng dẫn. Lộ Hà không thể nói ra loại cảm giác này, nếu như nói hôm qua Ưng Hy cố ý làm khó Diệp Bạc Hâm, vậy hôm nay ngữ khí rõ ràng hòa hoãn hơn nhiều rồi, ánh mắt cũng thay đổi rồi, ít nhất không chán ghét như trước. Sau khi ăn cơm trưa, Lộ Hạ chủ động báo cáo tình hình của Diệp Bạc Hâm với Ưng Hy, Ưng Hy ảm đạm liếc mắt nhìn cô, trách cô quản nhiều chuyện, Lộ Hạ ngập ngừng rời đi, quân nhân vốn dĩ không có lòng dạ gì, Lộ Hạ chớ mắt liền quên đi chuyện này. Kết quả vào buổi chiều, Ưng Hy gọi một mình Diệp Bạc Hâm tới, phạt cô đi phơi nắng đứng tư thế quân đội. Diệp Bạc Hâm CBO rằng Ưng Hy lại cố ý chỉnh cô, khiến cô mất mặt TC trước tất cả mọi người, cũng khiến cô mất đi cơ hội học hạng mục huấn luyện khác, đến mấy cô gái trong ban một cũng hả hê thảo luận, chỉ có Lộ Hạ không nói gì. Duy chỉ có Lộ Hạ biết lực cánh tay của Diệp Bạc Hâm yếu, cước bộ không ổn định, cô Mỹ liên trường đang muốn để cô luyện từ các công tác đào tạo cơ bản, suy cho cùng lực cánh tay cùng sự cân bằng cơ thể có liên quan đến mặt sau của đấu vật bắn súng, leo núi đá. Dưới chân là một vũng sâu 10cm chỉ vừa đủ để cho hai chân, Diệp Bạc Hâm đau buồn đứng vào bên trong, bên trên mắt cá chân đặt một tấm gỗ, trên tấm gỗ đặt hai ly nước, động một chút nhớt sẽ tràn ra ngoài. Nách và lòng bàn tay nối liền túi quần mỗi nơi kẹp một lá bảy, những nơi nối gần nhau cũng kẹp một lá, quần áo quanh cổ bị Ưng Hy gắn hai cây kim, động một chút kim sẽ đâm vào cổ. Đây là phương pháp huấn luyện đứng tư thế quân đội huấn luyện tân binh trong quân đội, đôi mắt Ưng Hy không chớp trực tiếp dùng lên người Diệp Bạc Hâm. Trong vòng một giờ đồng hồ, nếu như nước dưới chân tràn ra, hoặc là giấy bị rơi xuống, làm mới thời gian, đứng đủ một tiếng như vậy. Khóc chuyện audio.com. Sức nóng của mặt trời buổi chiều nhạt dần, Diệp Bạc Hâm mồ hôi đầm đìa, mũ không che được ánh nắng khiến đỏ rực lên, giờ nghỉ trưa cô liền phát hiện có một chút bong ra, cô không dám tưởng tượng, sau một tháng, cô không phải biến thành thương tích đầy người chứ, đến lúc đó phải dùng bao nhiêu sản phẩm chăm sóc da mới có thể hồi phục làn da mịn màng của mình. Từ xa có một nữ quân nhân với một chiếc SLA quấn trên cổ bước vào sân tập, sau lưng còn có một lính nam với thiết bị chụp ảnh. Nữ quân nhân này lại không giống nữ quân nhân tóc ngắn ngang tai, mái tóc đuôi ngựa sau đầu, thay đổi góc chụp mấy tấm ảnh, ánh mắt vừa chuyển, nhìn thấy một nữ quân nhân đang đứng đơn độc ở góc tây nam sân tập. Nơi Diệp Bạc Hâm đứng vốn không có cảm giác tồn tại, các ban đều phân tán ra đi tập luyện, nhưng mọi người cũng là vài người một nhóm, những người làm nhiếp ảnh ánh mắt khá sắc nét, giỏi tìm ra điều bất thường trong những thứ bình thường, vì vậy Diệp Bạc Hâm trở thành một phong cảnh đẹp. Ha ha, đến vài ngày rồi, cho chúng ta chụp đều là những hình ảnh huấn luyện thông thường, một chút ý nghĩa cũng không có, lãng phí tài năng của tôi. Đây đúng tốt rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy thiếu sót rồi, vừa nhìn liền biết quân nhân kia đang bị phạt tốt, hôm nay viết cho cô một bài đặc biệt. Lý Nhiếp, chúng ta đi qua bên đó. Nữ quân nhân Quảng SLA cười như một con mèo trộm chim hoàng yến, vẫy tay kéo tay tiểu từ cầm theo thiết bị chụp ảnh đi về phía tây nam. Khách chương.